Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 17, hình phạt 2. Góc truyện audio.com. Edit, mèo con ghét ăn cá. Ở ngoài cửa sổ Trì Ngạo Dịch cùng Vu Nguyệt Giật nhìn nàng thầm than cư nhiên nàng có thể bình tĩnh được như thế. Hảo, Vương Phi vào đi thôi, Nhũ Mẫu phân phó đi đến. Khúc Huyện Yên trong lòng không yên một chút, chậm rãi tiêu sái đến gần cái nồi to. Vương Phi cởi quần áo ra đi, Nhũ Mẫu đứng dậy đến gần nàng nói. Nhũ Mẫu, có thể không cởi chứ? Chết cũng phải có tôn nghiêm một chút, nàng đề nghị. Chẳng lẽ muốn nàng sau khi thân thể trần truồng mới bắt đầu? Ân Nhũ Mẫu khó xử hướng ra ngoài cửa sổ nhìn Trì Ngạo Dịch gật đầu rồi mới nói. Được rồi, vào đi, cảm ơn Nhũ Mẫu. Khúc Huyện Yên cảm tạ, nhìn một chút rồi sau đó liền nhảy vào trong cái nồi lớn. Nhũ Mẫu đậy cái nồi lớn lại sau đó bắt đầu nhóm lửa. Ở ngoài cửa sổ Vu Nguyệt Giật nhìn thấy mà tâm bất an mà đứng lên, nghĩ nếu mà vẫn cứ đốt như thế nàng sẽ chết. Liền nói, vương gia như vậy nàng sẽ chết. Trì Ngạo Dịch nghiền ngẫm cười nói, phải không, bổn vương muốn nhìn xem nào có thể chết hay không. Vương gia, người Vu Nguyệt Giật thật sự là đối với hắn đã hết chỗ nói. Hắn là Ngoan Vương đáng sợ nhưng là, Nguyệt Giật ngươi thích nàng. Trì Ngạo Dịch nheo mắt lại hỏi. Trong trí nhớ của hắn, Nguyệt Giật chưa bao giờ vì một nữ nhân mà cầu xin. Vương gia, ta Vu Nguyệt Giật có chút khó xử. Nàng dù sao cũng là người của vương gia, là vương phi, cho dù hắn thích nàng cũng không thể được. Hắn có năng lực gì? Nguyệt Giật, bổn vương nhắc nhở ngươi, ngươi không cần thương hại nàng. Trì Ngạo Dịch nhìn hắn do dự, nhìn dáng bộ sẽ biết được Nguyệt Giật là rất thích người đàn bà kia thích nàng. Nhưng là tự mình biết rõ đáp án vì sao trong lòng lại không thấy thoải mái. Có lẽ là vì Nguyệt Giật thương xót nàng đi. Ta biết, nhưng là vương gia ta không có biện pháp nào. Hắn cúi đầu, tuy nói rằng vương gia không thích vương phi nhưng dù sao vương phi cũng là thê tử. Hắn yêu thích vương phi là một sai lầm, nhưng là chính hắn cũng không có biện pháp nào ngăn mình không yêu thương nàng. Trì Ngạo Dịch không nói lời nào mà quay đầu nhìn về phía phòng hình phạt. Vừa rồi cùng Nguyệt Giật nói chuyện đều đã quên mất bên trong đang làm cái gì, hoa khói trắng đã mù mịt rồi. Không tốt, Trì Ngạo Dịch liền nhảy từ cửa sổ vào. Lúc này Vu Nguyệt Giật cũng đã phát hiện ra liền đi theo vào. Trì Ngạo Dịch lập tức mở cái nồi lớn ra sau đó kéo Khúc Huyện Yên đã kiệt sức ra ngoài. Bế nàng đi, nếu lâu thêm chút nữa nàng sẽ đi gặp Diêm Vương. Giường đâu? Trì Ngạo Dịch lớn tiếng hỏi. Bộ dáng nàng thoạt nhìn như hấp hối. Trong mắt hắn có một tia hoảng hốt, hắn không muốn cho nàng chết. Nàng mà chết thì hắn như thế nào báo thù? Chữ thi phàm cái con nhóc đó hắn không hứng thú. Vương gia ở đây, Nhũ Mẫu chỉ về phía có chiếc giường. Trì Ngạo Dịch lập tức đem Khúc Huyện Yên đến giường đặt nàng nằm cho thoải mái. Lo lắng nhìn nàng, còn không mau đi gọi đại phu. Vu Nguyệt Giật lo lắng phân phó đến nhìn Khúc Huyện Yên hấp hối, tim của hắn nhói đau. Huyện Yên, ngươi không thể bỏ lại thi phàm, ngươi không thể đi. Dạ, Nhũ Mẫu vừa nghe vừa chạy đi gọi đại phu. Khúc Huyện Yên, ngươi tỉnh lại cho bổn vương, hắn lớn tiếng nói với Khúc Huyện Yên đang hôn mê. Có nghe thấy không? Bổn vương muốn ngươi tỉnh lại. Ngươi mà chết bổn vương sẽ tra tấn ai? Bổn vương sẽ đi tra tấn con nhóc chữ thi phàm sao? Tỉnh lại, Trì Ngạo Dịch dồn dập uy hiếp. Khúc Huyện Yên, ngươi nếu không tỉnh lại bổn vương thật sự sẽ đi tra tấn con nhóc chữ thi phàm kia. Trì Ngạo Dịch cầm tay của nàng uy hiếp. Hắn biết nàng rất quan tâm đến chữ thi phàm kia sao? Hắn lấy chữ thi phàm ra để uy hiếp nàng. Vương gia, đại phu đã đến. Nhũ Mẫu nhìn Trì Ngạo Dịch đang uy hiếp Khúc Huyện Yên nói. Nhanh cứu nàng, nếu không cứu được nàng bổn vương sẽ lấy đầu của ngươi. Trì Ngạo Dịch lạnh lùng ra lệnh. Dạ đại phu không dám chậm trễ. Nhìn thấy sắc mặt của Khúc Huyện Yên tái nhợt như tờ giấy, thầm than trong lòng. Này, không lẽ ngày hôm nay đầu của ta sẽ lìa khỏi cổ sao? Đây là vương phi sao? Cách chương.